Có tiểu thuyết nào nam chính là một kẻ não yêu đương không? Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Gia Trạch đi tới trước mặt tôi, hỏi, quần áo đó là của ai? Tôi mỉm cười, là đàn ông, anh không nghe thấy sao? Anh ấy làm bẩn quần áo của tôi. Tôi cố tình nhấn mạnh ba chữ cuối cùng, bầu không khí thật căng thẳng. Vị thiếu gia này, người luôn coi anh em mình như chân tay giả, phụ nữ như quần áo, đang nhìn chằm chằm vào tôi. Anh ấy thấp giọng hỏi tôi, người đàn ông đó thực sự là Hai Giờ à, lần sau hãy đưa hắn tới gặp tôi. Tôi, anh ta bị điên à, anh ta đứng thẳng lên và mỉm cười. Chú Chu, cháu đột nhiên thay đổi chủ ý, cháu sẽ không rút lui khỏi cuộc hôn nhân này. Chỉ vài phút sau khi Thẩm Gia Trạch rời đi, điện thoại của tôi rung lên hai lần. Một số tin tức lần lượt đến từ Thẩm Gia Trạch và Lâm Nghị. Thẩm Gia Trạch, có một người đàn ông đi xe máy ở cửa sau nhà cô, hắn là kẻ hoang dã đã kéo dài 2 tiếng sao? Lâm Nghị, có người từ trong nhà cô đi ra. Tôi chưa ăn, ăn no chưa, tôi có thể vào qua cửa sổ được không? Cách Chương,